ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 698, bắt chước Đường Hạ, vô sỉ đến cực điểm. Góc truyện audio.com, editor, Tuna, trên Weibo, một tấm ảnh hiện ra cùng bốn chữ, có vẻ giỏi giang lại dứt khoát, chất dễ gây hào cảm cho người khác. Hạ Tâm Băng trước mắt sáng ngời. Dùng cái này đi, Hạ Thiên rối rắm, hay là thôi đi, bằng không Mộc Mộc lại hiểu lầm, lần trước cướp đoạt nữ chính, con đã cảm thấy. Con làm chuyện tốt cho mình thì có gì sai ai? Hạ Thiên A, con muốn đi vào giới giải trí, vào cái vòng luẩn quẩn này, thì phải bia dùng bất cứ thủ đoạn gì để ngoi lên. Không thể không thừa nhận An Mộc nó bây giờ chính là minh tinh nổi trội nhất, nương theo nổi bật của nó, thì con có thể bật lại. Hạ Thiên nhìn Hạ Tâm Băng. Nhưng mà cái gì, nó cũng là nhờ vào ta mới có thể nổi lên, con mượn danh nó một chút thì có làm sao? Cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, Hạ Tâm Băng nghĩ, con cứ đăng lên Weibo đi. Vì thế cùng ngày, trên Weibo của Hạ Thiên liền đăng một tin mới. Một tấm ảnh, phối hợp một chữ ta. Sau khi đăng Weibo, đã bị các đại minh tinh xe. Hạ Tâm Băng ở trong ngành vẫn là có chút địa vị cùng nhân mạch, ít nhất là trong ánh sao, hay là các tiểu minh tinh này nọ, vẫn cho Hạ Tâm Băng mặt mũi a. Kết quả là, rất nhiều đại bài tiểu bài minh tinh liên tục xe này Weibo, hơn nữa đều tỏ vẻ giải hoa hoan nghênh. Hạ Thiên ra mắt có thể nói là chúng tinh cùng nguyệt giống nhau, thập phần lượng lệ, lại làm người ta không thể bỏ qua. Chỉ trong vòng mấy ngày, số lượng fan liền đến ngàn vạn. Mà đồng thời, cái trạng thái kia của cô ta, lại bị fan club kẹo ngọt của Đường Hạ trên mạng nghị luận một mảnh, đều nói cô ấy đang bắt chước Đường Hạ. Hạ Thiên một lần hai lần, dựa dẫm Đường Hạ để thượng vị. Hơn nữa Đường Hạ là con gái của Hạ Tâm Băng, Hạ Thiên là cháu gái của Hạ Tâm Băng, hai người cũng là chị em a. Cô ta thật là nham hiểm, thủ đoạn cũng bỉ ổi như vậy. Diệp Đồng Đồng gọi điện thoại cho An Mộc tức giận bất bình mở miệng. Người như vậy thật là quá chán ghét. An Mộc thở dài, vô luận thế nào, hoa hồng đen cũng là một bông hồng, không thể không nói cô ta xuất đạo thật là quá mắt sáng. Ít nhất mọi người đều đem Đường Hạ và Hạ Thiên đặt chung một chỗ, cuối cùng đến ra kết luận Hạ Thiên mới là công chúa chân chính của giới giải trí a. Vô luận bình luận là tốt là xấu, An Mộc đều như vậy bị động cùng cô tê liên lụy đến cùng nhau. Hạ Thiên đỏ, vừa mới xuất đạo, liền đỏ. Diệp Đồng Đồng ôm di động, tức giận bất bình rông dài suốt 10 phút, lúc này mới mở miệng. Tớ giận quá, cần phải ăn một khối tiramisu để hạ hỏa mới được. An Mộc, hai chuyện này có chút liên quan gì đến nhau không, thật là. Sự tình trên mạng, An Mộc cùng Diệp Đồng Đồng, thậm chí là Phong Kiêu, đều cũng chỉ có thể là ngầm không cao hứng thôi, dư luận trên mạng xã hội quá lợi hại, ai cũng không thể lũng đoạn. Ngôn Phi Thần đánh giá chuyện đó như thế này, không cần lo cho cô ta, tự mình đi con đường của mình thôi. An Mộc thở dài, có thể tưởng tượng được nhưng vẫn rất khó chịu, dù sao hai người, khi còn bé cũng có quen biết. Ngôn Phi Thần nhìn thoáng qua An Mộc. Nếu cô không khống chế được tâm tình của chính mình, như vậy đành phải hủy bỏ hoạt động cắt băng Khánh Thành ngày mai vậy. Tại sao, Ngôn Phi Thần thở dài. Tôi vừa mới nhận được tin tức Hạ Thiên cũng đi. An Mộc, nếu không khống chế được tâm tình của mình cũng đừng đi. Ngôn Phi Thần lấy lui làm tiến. An Mộc quả nhiên, góc chuyện audio.com, mở miệng, không được, nếu tôi không đi thì không phải là nói tôi sợ cô ta sao. Ngành giải trí này rất chú ý chuyện riêng tư, không lẽ lại để cô ta mới ra mắt lại được tinh quang vạn trường. Tôi cũng là tiền bối của cô ta a. Cách chương.